Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, giải cứu. Lão Hầu Tử bĩu môi, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu, ngươi cái tên này, mấy chục năm không thấy, tu vi đều đạt tới đệ tứ bộ, sau này cũng không thể bảo ngươi tiểu gia hòa. Dò xét Cổ Phong một phen, nhìn ra Cổ Phong sơ nhập địa âm cảnh tu vi. Trong mắt tràn đầy chấn động tâm ý. Lão Hầu Tử cũng là khó gặp thiên kiêu, nhưng hắn tu hành tốc độ cùng Cổ Phong so sánh cũng là kém xa tít tắp, vừa mới đột phá mà thôi. Cổ Phong mở miệng, phía sau ngươi ra hỏa này, Thiên Dương, quá tốt. Lão Hầu Tử trong mắt lúc này tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Cổ Phong nhìn về phía Lão Hầu Tử, mở miệng, đây là ta hộ vệ chung, hôm nay có hắn, ta mới có nắm chắc cứu ngươi. Thật tốt tốt, Cổ Phong, năm đó không uổng công lão phu đem không không dạy cho ngươi. Không uổng công lão phu cho ngươi tạo hóa. Không nghĩ tới, ta Lão Hầu Tử thật đợi đến cái này một ngày. Lão Hầu Tử vô cùng kích động mở miệng, lập tức bỗng nhiên nghi ngờ nói. Không không tiểu gia hỏa này đâu. Nó thôn phệ đại lượng bảo vật, bây giờ đang ngủ say. Cổ Phong mở miệng, Lão Hầu Tử vô cùng kích động mở miệng, tiểu gia hỏa này cùng ngươi, cũng coi là hắn tạo hóa. Nhanh Cổ Phong, nhanh cứu Lão Phu đi, Lão Phu đã trải qua không kịp chờ đợi. Tiền bối, ngươi có nhớ, ngươi khi đó lập xuống võ đạo lời thề. Cổ Phong nhìn về phía Lão Hầu Tử mở miệng, Lão Hầu Tử đạo, tự nhiên nhớ kỹ, ngươi tiểu tử thật đem Lão Phu đương ma đầu không thành. Lão Phu nói qua, sẽ không nguy hại nhân gian, tuyệt đối sẽ không. Tốt, Cổ Phong gật đầu, Lão Hầu Tử đối với Cổ Phong ân không được tiểu. Cổ Phong nếu đáp ứng cứu hắn, liền nhất định phải cứu hắn. Lão Hầu Tử nói ra, đằng sau ta có hai cây cột đá. Cái này hai cây cột đá là trận pháp hạch tâm. Chỉ cần ngươi hộ vệ này đem dương cương khí tức rót vào cái này hai cây trong cột đá, liền có thể đem trận pháp thôi động, ta có thể tự phá vỡ trận pháp mà ra. Lập tức, Cổ Phong trong tay linh khí hiển hiện, vung tay lên, những linh khí này lập tức biến hóa rất nhiều trận văn. Trận văn trong nháy mắt khuếch tán đến bốn phía, lập tức hình thành một tòa ngăn cách trận pháp. Cổ Phong biết, Lão Hầu Tử thân phận lắm mẫn cảm, cứu hắn thời điểm động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Đến lúc đó coi như không được dễ giải quyết. Ngươi tiểu tử, nghĩ đủ đúng chỗ. Lão Hầu Tử gặp tình hình, lúc này cười một tiếng. Trung, Cổ Phong không có trả lời Lão Hầu Tử, nhìn về phía Trung. Trung không chút do dự, hai tay bên trên, riêng phần mình dương cương khí tức điên cuồng tuôn ra. Hắn vung tay lên, hai cỗ nồng đậm cực kỳ dương cương khí tức trực tiếp riêng phần mình một cỗ hướng phía một cây cột đá oanh kích mà đến. Hai cây cột đá dung nhập dương cương khí tức, lập tức bỗng nhiên quang mang chớp nhấp nháy, lập tức rung động kịch liệt đứng lên. Rung động bên trên, cột đá bên trên trận văn hiển hiện, xuyên qua Lão Hầu Tử lồng ngực hai đầu xiềng xích, riêng phần mình quấn quanh ở một cây cột đá bên trên. Giờ phút này hai đầu xiềng xích bên trên cũng là hào quang nộ phóng. Vù vù vù, hai cây cột đá chấn động kịch liệt đứng lên. A, Lão Hầu Tử hai tay triển khai, thân thể bên trên khí tức khủng bố tùy theo bộc phát, khí lãng nóng bỏng từ Lão Hầu Tử làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Hắn khắp khuôn mặt là giữ tận tâm ý. Giờ phút này hai cây cột đá chấn động càng thêm lợi hại, lần này toàn bộ dưới mặt đất không gian đều là chấn động. Đất đá bắt đầu rơi xuống, Cổ Phong bố trí ngăn cách trận pháp trong nháy mắt sụp đổ. Mà cũng tại lúc này, một vệt kim quang từ dương ngư bên trong bay ra, biến thành một cái kim hồ tử lão đầu nhi, chính là lão ngư. Lão ngư hai tay huy động, từng mảnh kim sắc hỏa diễm bay ra. Những cái này kim sắc hỏa diễm bay ra đồng thời, lập tức biến hóa trận văn, đem bốn phía che lấp. Lão ngư lập tức đối với Cổ Phong nói ra, tiểu tử, mau mau động thủ, cái này Lão Hầu Tử khí thế quá mức khủng bố, lão phu cũng ngăn cản không bao lâu. A, Lão hầu tử giờ phút này trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt, hắn toàn bộ khí thế tiếp tục tại bạo tăng. Trung, Cổ Phong mở miệng, Trung trực tiếp thi triển ra bản thân toàn lực, vô biên dương cương khí tức, điên cuồng hướng phía hai cây trong trụ đá dũng mãnh lao tới. Răng rác, răng rác, hai cây cột đá bên trên vết rạn không ngừng hiển hiện. Không tốt, lão ngư ánh mắt biến đổi, hắn bố trí che lấp trận pháp, sụp đổ. Cũng tại lúc này, đạo nhất tông bên trong, cái kia cũ nát đạo hướng tới quan sát bên trong, khoanh chân mà ngồi đạo tiên chân nhân, mở choàng mắt, cái này, chính là vận mệnh an bài sao? Đạo tiên chân nhân, ánh mắt biến hóa, lập tức trong mắt lóe lên một vệt hào quang, trực tiếp đứng dậy, mà cũng tại lúc này, trước người hắn bóng người chớp động, xuất hiện một tên dung nhan xấu xí áo tím bà lão. Bà lão trực tiếp ngăn tại đạo tiên chân nhân trước mặt, mở miệng, đại sư huynh, ngươi không thể lại tổn thương tiểu sư đệ. Sư muội, ngươi có biết, đây là ba tông ước định, bây giờ không chỉ là ta, thiên Phật tự cùng cổ ma điện ngươi, cũng đem phát giác, nếu như ngươi nghĩ tiểu sư đệ còn sống, tốt nhất tránh ra. Đạo tiên chân nhân, trực tiếp mở miệng, cái kia ta cùng đi với ngươi. Bà lão lúc này nói ra, đạo tiên chân nhân gật đầu, lập tức hắn trực tiếp xé rách hư không, một bước bước vào trong đó, áo tím bà lão đi vào theo. Cũng vào lúc này, thiên Phật tự bên trong, thiên Phật tự chỗ sâu, bên trên bầu trời, nổi lơ lửng một cái cự đại mõ, cái này mõ bốn phía, còn quấn không biết nhiều ít kinh thư, những cái này kinh thư, đều là lật ra trạng thái. Từng mảnh màu vàng kim trải qua văn tự kinh thư bên trên bay ra. Vờn quanh tại mõ bên trên, một tên ngồi xếp bằng lão hòa thượng thân bên trên. Lão hòa thượng này, không có hai tay, dáng người cũng không được tráng kiện. Toàn bộ khí tức hết sức yếu ớt, dáng người cũng là cực kỳ gầy gò. Nếu là bệnh nhân đồng dạng, cả người thân bên trên, mang theo một cỗ cao thâm mặt chắc khí chất. Người này chính là thiên Phật tự chủ trì Lôi Phật, nguyên bản hắn cũng gọi là Quá Dương Phật, Âm Phật. Giờ phút này, ngồi xếp bằng hắn, đột nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn trong nháy mắt hào quang lóe lên. Hắn, hay là thoát khốn, nên kết, thủy chung muốn kết. Không nghĩ nhiều nữa, Lôi Phật một cước đạp tại hư không bên trên. Trong nháy mắt hư không vỡ vụn, hắn một bước bước vào trong đó. Cùng thời khắc đó, cổ ma trong chủ điện, chính đang tu hành bên trong ma uyên, bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn thoát khốn, năm đó ba tông ước định, tên ma đầu này muốn vĩnh viễn cầm tù. Bây giờ hắn muốn thoát khốn, cũng trái với đạo nhất tông đối ta loại lời hứa. Mộng Lạc Lê ở một bên, nghe nói, ánh mắt lộ ra lãnh ý. Giết, ma uyên trong mắt sát ý hiển hiện. Một trường xé rách hư không, lập tức, một bước bước vào trong đó, Mộng Lạc Lê theo sát sau lưng. Cũng tại lúc này, liệt diễm sơn dung nham bên trong, dưới mặt đất trong không gian, bành, cuối cùng, hai cây cột đá đồng thời sụp đổ. Thạch trụ này sụp đổ đồng thời, trong nháy mắt toàn bộ dưới mặt đất không gian trực tiếp than lún xuống dưới. Ta không thiện, rốt cục thoát khốn, ha ha ha. Lão hầu tử giống to, thân bên trên khí tức khủng bố trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hai đầu xiềng xích, trực tiếp bị hắn trong cơ thể mình sinh sinh rút ra. Trong nháy mắt thân thể của hắn nếu như bị phá vỡ phong ấn. Khí tức khủng bố điên cuồng bộc phát, trực tiếp chính là đạt tới thiên dương đại viên mãn. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, lão hầu tử bị phế lâu như vậy, vẫn còn có tu vi như thế. Tiểu tử, đi mau, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.